Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 588, chương 589, Nam Cương hành trình. Đây là một mảnh kỳ dị thiên địa, mịt mờ hỗn độn, Diệp Lăng ý thức phảng phất chính là một cái tế vi phần tử một dạng. Chậm rãi du đãng ở cái này nhất phương thiên địa, chỉ bất quá. Diệp Lăng là bị tìm hồn pháp chỉ dẫn, theo nó chỉ dẫn, đem Diệp Lăng cho dẫn tới hắn muốn tỏa định mục tiêu sở tại. Ở trong đường, Diệp gia bốn cái huynh đệ từng cái đều là khẩn trương nhìn Diệp Lăng. Lúc này Diệp Lăng, thân thể lên đột nhiên bộc phát ra một luồng hơi yếu ánh sáng màu vàng. Trong sát na đưa hắn tôn lên giống như thần đề, Diệp Kiến Quân các loại. Chờ, tứ huynh đệ, mỗi một người đều hoàn toàn ngây người. Điều này sao có thể? Làm sao cùng tivi lên tựa như? Có loại thần thoại tiểu thuyết cảm giác đây. Xem ra chính mình cái này chất tử. Thật là không phải người bình thường a. Tối thiểu trước mắt phát sinh quỷ dị quang mang. Bọn họ căn bản là không cách nào giải thích. Diệp Lăng bị này cổ chỉ dẫn chậm rãi dẫn tới xa xôi thiên địa bên trong. Trong lúc bất chợt, Diệp Lăng ý thức tập trung đến rồi một người. Người nọ tuổi chừng ở 50 tuổi tả hữu, mặt chữ quốc lên hai mắt vô thần, có chút trống rỗng, tóc muối tiêu bạch, đi lại động tác vô cùng cứng ngắc, như cái xác không hồn. Trong lúc bất chợt, hắn phảng phất cảm giác được bị cái gì khóa được một dạng. Cứng ngắc ngẩng đầu lên, nhìn trời khoảng không, gương mặt đó, cùng Diệp Lăng rất giống nhau. Cha, Diệp Lăng không kiềm hãm được hô lên, nhưng là sau một khắc, một cái cường đại tinh thần lực trong nháy mắt đem Diệp Lăng ý thức bắn cho nát bấy. Là phát hiện Diệp Lăng rình, răng rác, Diệp Lăng trực tiếp về tới hiện thực. Khuôn mặt sắc âm trầm dọa người, trong mắt đều tràn đầy vô biên phẫn nộ chi hỏa, thậm chí liền Diệp Lăng cả người tóc gáy đều dựng lên. Sát cơ giạt rào, thậm chí liền tại trong đường Diệp Kiến Quân đám người đều là cảm thấy cả người kinh hãi. Trong lòng phát lạnh, thậm chí có chủng chính mình chất tử chính là một cái giết người vô số ma đầu một dạng. Không dám nhìn Diệp Lăng liếc mắt. Diệp Lăng trong lòng nổi lên sát ý vô biên. Đây là hắn theo chuyển thế đến bây giờ trong lòng sát ý nồng nhất đích một lần. Thậm chí ban đầu ở tiên giới, loại tình huống này cũng rất hiếm thấy. Không phải hiếm thấy, là hiếm thấy. Từ nhỏ Diệp Lăng liền vẫn cho là cha của mình có lẽ là không phải di tình biệt luyến, hoặc là xảy ra chuyện gì vì thế. Nói chung hắn tin tưởng, cha của mình ly khai chính mình, là ngoài ý muốn hoặc là cố ý. Hắn chưa từng nghĩ đến, cha mình biến mất, căn bản là một cái triệt đầu triệt đuôi âm mưu a. Vừa rồi tuy là hắn chỉ là phủi cha mình liếc mắt, nhưng là theo phụ thân trong ánh mắt, hắn nhưng nhìn ra phụ thân vấn đề, trống rỗng nhãn thần, không có chút nào màu sắc. Rõ ràng chính là bị người cướp đi nhất hồn nhất phách. Hơn nữa hạ một cái khống chế lệnh a, người có tam hồn không phách, thiếu bất luận cái gì nhất hồn nhất phách, đều sẽ trở thành một không có tư tưởng cái xác không hồn. Nói cách khác, Diệp Lăng phụ thân là bị người cố ý hạ thủ đoạn, cho biến thành sinh tử không bằng hoạt tử nhân, mà Diệp Lăng phụ thân chỗ ở địa phương cũng tự nhiên là bị hắn cho tra được. Nơi đó chính là Hoa Hạ quốc nhất thần bí Nam Cương 18 trại. Hỗn đản hỗn đản, tiểu gia ta muốn giết ngươi, dám đối với cha ta dưới như này ngoan tay. Ước chừng vài chục năm, lúc này đây bất kể là ai, chính là Tam Thanh đích thân tới, cũng đỡ không được. Ta muốn làm thịt ngươi, làm thịt ngươi. Diệp Lăng trong lòng điên cuồng hét lên. Diệp Thiên là phụ thân của hắn, là hắn cổ thân thể này phụ thân, lúc đó ký ức cùng với huyết mạch tương liên cảm giác, cũng làm cho Diệp Lăng hầu như thành một đầu dã thú hung mãnh. muốn vọt tới nơi đó giết chết bất kỳ một cái nào đối với phụ thân có nhất một xíu nguy hại nhân. Bất kỳ người nào, Diệp Kiến Quân bốn người nhìn thấu Diệp Lăng là lạ, liền vội vàng hỏi đến chuyện gì xảy ra, có phải hay không Diệp Thiên xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hay hoặc giả là không có tra được. Diệp Lăng lắc đầu, không có việc gì, ngày mai ta tự ra phát, đi đón hắn lão nhân ra trở về. Nói xong, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nỗ lực ngăn chặn trong lòng sát cơ, bởi vì Vương Thục Phân đang ở từ đường cửa các loại. Chờ, cùng với chính mình, các loại, chờ, cùng với chính mình lão tử tin tức đây, nếu như mình là bộ dáng này đi ra ngoài, như vậy bồi chính mình dài quá như thế mấy thập niên mẫu thân, nhất định sẽ bén nhạy phát hiện mình là lạ, cho nên nói, nhất định không thể bị mẫu thân phát hiện. Diệp Lăng chậm chậm tâm thần, sâu hấp một hơi, mới cùng mấy vị bá bá đi ra ngoài, mặt mỉm cười, thoạt nhìn phảng phất là việc vui lâm môn. Từ đường bên ngoài, mong mỏi cùng trông mong Vương Thục Phân không ngừng đi vào trong bên liếc, mà bên người, vài cái chị dâu cũng đều là cùng nàng chờ, trong đó còn có cái kia Hiêu Trương Bạt Hỗ Lý Kim Phượng. Nhưng là hôm nay nàng thật là hoàn toàn biến thành người khác vậy, đồng dạng vẻ mặt lo lắng, tựa hồ trong từ đường có của nàng cái gì chí thân một dạng, gương mặt hy vọng. Diệp Lăng mấy người chậm rãi đi ra, Vương Thục Phân chứng kiến nhi tử Tiếu Dung phía sau nhất thời vui vẻ, vội vã đi tới, "Tiểu Lăng, có thể hay không tìm được ngươi cái kia chết quỷ lão cha?" Vương Thục Phân liền vội vàng hỏi, trong lòng nàng liền một cái như vậy kết, như không thể hoàn thành, nàng chính là chết cũng sẽ không nhắm mắt, nhất định phải đã biết đến tột cùng đã qua. Diệp Lăng gật đầu, Vương Thục Phân nhất thời lệ nóng doanh tròng, đã bao nhiêu năm, đã bao nhiêu năm, trong lòng nàng kết, lần đầu tiên xuất hiện một cái ánh dạng đông. Yên tâm đi mụ, ta ngày mai sẽ xuất phát, đem ba ba mang về, hơn nữa ta cho ngươi biết, hắn lần này mất tích, là một cái ngoài ý muốn, tuyệt đối không phải quá trớn nha. Diệp Lăng cùng Vương Thục Phân mở ra vui đùa, Vương Thục Phân gương mặt đỏ lên, vội vã đánh một chút Diệp Lăng, cái này nói đều là cái gì a? Kỳ thực nàng cũng biết, Diệp Lăng đây là vì đem nàng khẩn trương áp lực hóa giải. Vài người khác nghe được, cũng đều là rất cao hứng, dĩ nhiên, là thật cao hứng hay là giả vui vẻ cái này cũng không biết được. Chẳng qua tối thiểu mặt ngoài công tác làm rất đúng chỗ. Mọi người đi, về tới Diệp Kiến Văn trong nhà. Diệp Kiến Văn đã sớm làm cho Diệp Phong đi mua sắm một đống lớn đồ ăn. Ngày hôm nay bọn họ mấy nhà đều ở chỗ này nổ súng, coi như là gia đình tiểu tụ. Vào buổi trưa, khí thế ngất trời, mọi người đang bàn ăn lên đều là náo nhiệt phi phàm. Trong đó ăn vào chính cao hứng thời điểm, Diệp Kiến Vũ bưng chén rượu lên hướng phía Diệp Lăng dơ lên. "Tiểu Lăng, mặc kệ ngươi tin hoặc người không tin, đại bá thực sự sai rồi. Ta nghĩ, có thể ta nửa đời trước vẫn giãy giụa ở tiền cùng thế lực ở giữa, lại đem thân tình cho bỏ quên. Thật xin lỗi, đại bá khác không biết nên nói cái gì nữa. Ta đã từ bí thư chi bộ vị trí, về sau ta liền dưỡng áp, nhiều cùng huynh đệ mình đi vòng một chút, an hưởng tuổi già đi." Diệp Lăng lặp lại lần nữa, "Đại bá có lỗi với các ngươi một nhà này tử, thật xin lỗi." Diệp Lăng đứng lên, nhìn Diệp Kiến Quân lắc đầu, "Đại bá không nên nói như vậy, người không phải con người toàn vẹn, phạm điểm lệch lạc rất bình thường, huống hồ ta là ngươi chất tử, ngươi không cần nói xin lỗi ta." Một bữa cơm ăn được cuối cùng, ăn là vui vẻ hòa thuận, người một nhà cùng một chỗ hài lòng nói giỡn. Còn như sau khi ăn cơm xong, Diệp Lăng quả thực đi lặng lẽ đi ra ngoài. Đêm trên, một con thân ảnh màu trắng theo thiên khoảng không bên trong điên cuồng lướt đến. là Tiểu Bạch, Diệp Lăng chuyên môn đem theo Đông Hải cho hô hoán đến nơi này. Bởi vì Diệp Lăng cảm giác được, một lần này Nam Cương chuyến đi, có từng chút một khúc chiết, sẽ không thuận buồm xuôi gió. CVT, cầu thanh, cầu vốt chống đỡ à, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.